Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc duy trì ngàn vạn thế giới bình ổn vận hành hệ thống cao độ tinh chuẩn, làm lỗi suất cực thấp, nhưng cái này cũng không hề biểu thị nó hoàn toàn sẽ không sai lầm. Đúng như lúc trước Lục Thời Chân nói với Hứa Thập Nguyệt, ở các nàng chỗ thế giới bên trong tồn rất nhiều cái gọi Lục Thời Chân, người mà đem cái tên này đặt ở 3000 thế bên trong kia lặp lại suất càng nhiều. Trên lý luận cũng không tồn tại hai cái Lục Thời Chân sẽ tạo thành trình tự phân rõ, không rõ. Dù sao tên đối với trình tự đến nói không tính là số hiệu. Nhưng nếu như một người trong đó Lục Thời Chân nhanh phải dựa theo nàng cố định vận mệnh biến mất, bị trình tự đánh dấu vì tử vong, đó chính là một loại cách nói khác. Đương hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt ở nơi nào đó điểm phát sinh cao độ trùng hợp. Đương hai cái trùng tên trùng họ người đồng thời ở vào cái điểm này. Tiểu cô nương tức sắp biến mất mơ hồ đánh dấu làm trình tự sinh ra phân rõ sai lầm. Nguyên bản không chút liên hệ nào song song vận mệnh tùy theo sinh ra trách đi. Vốn nên phát sinh ở một cái thế giới câu chuyện, bị phán đoán sai lầm trách đi thành hai thế giới. Mà được thiết lập tốt trình tự cũng không biết nó khóa chặt sai rồi đoạn chuyện xưa này bên trong một cái khác nhân vật nữ chính, không để lại dư lực muốn để các nàng sinh ra liên hệ. Thế là kia nói kết nối lên hai thế giới hành lang dài rằng giặc ở trôi qua một viên quả táo về sau, được mở ra, kia đứng lặng ở hành lang lưỡng đoan tiểu nữ hài nhóm dọc theo cái này phiến đen nhánh cổng tò vò nhìn sang. Ai cũng không biết mạng lẫn nhau vẫn có thể bởi vì như thế sai lầm. Phát sinh sai lầm, thật là khiến người đố kỵ duyên phận. Lơ lửng giữa trời trong gương chiếu ngược tiểu Hứa Thập Nguyệt hôn lấy tiểu Lục Thời Chân hình ảnh. Phía sau đồng hồ trên tường ngừng lại chuyển động. Chủ thần tựa ở cái ghế của nàng trên nửa nâng cằm lên nhìn xem trong gương phản ứng thế giới hình ảnh. Hai con ngươi nhắm lại, dường như cảm khái. Nàng thật không nghĩ tới bản thân hôm nay bởi vì nhàm chán dò xét thế giới cử động, sẽ để cho bản thân phát hiện như vậy một kiện có ý nghĩa sự tình. Hệ thống sinh ra phán đoán sai lầm, ở hai thế giới ở giữa xuất hiện thế này một cái thông đạo, để không nên người quen biết gặp nhau. Chuyện này không chỉ là vi phạm hệ thống nội bộ quy tắc, còn vi phạm ý nguyện của nàng. Nàng liền thế này phất phất tay, đem Hứa Thập Nguyệt thả lại phòng bệnh của nàng, đóng thông đạo, từng cái búng tay thanh thúy đơn giản vang lên. Hứa Thập Nguyệt trong phòng những cái kia không nên tồn tại đồ vật liền thế này bị từng cái tiêu hủy. Chỉ là ngay tại chủ thần muốn đối bức kia đặt ở đầu giường họa treo lên búng tay lúc, lại ngột dừng lại tay, như là thác nước từ đằng hoa từ trong tầm mắt của nàng chiếu nghiêng xuống. Sáng ngời sắc thái quá độ 10 phần dịu dàng. Bức họa này rất xinh đẹp, nhất là phù hợp chủ thần thẩm mỹ. Đắp lên nặng nề váy hạ chân nhẹ nhàng vểnh lên. Chủ thần liền nhìn như vậy trong tay bức họa này. Hơi híp mắt, vẽ còn rất đẹp. Đưa tay, nàng điều ra Lục Thời Chân tin tức tư liệu. Hờ hững ánh mắt hài hước bên trong thêm mấy phần thương tiếc. Liền nhìn như vậy cái này trên thân liền đầy dụng cụ giám sát khí tiểu nữ hài. Cái này thật sự là một bộ không thế nào tốt thân thể a. Rách rách dưới dưới, cả người đều là lỗ thủng. Có thể sống đến bây giờ cũng thật sự là không dễ dàng. Nói như vậy, nàng liền lại điều ra Hứa Thập Nguyệt thế giới cái kia Lục Thời Chân. Tiểu cô nương này cũng nằm ở trên giường bệnh. Ngoài ý muốn nổ tung để nàng trên đùi làn da đều phỏng. Quấn lấy hết vòng này tới vòng khác băng gạc. Đau đớn khó nhịn. Bất quá, chính là thế này tình huống thân thể của ngươi cũng vẫn là so với nàng hảo. Chủ thần non nớt ngón tay vu, ốt ve qua bức kia nở đầy tử đằng hoa họa, như có điều suy nghĩ nhìn Hứa Thập Nguyệt thế giới Lục Thời Chân. Lại nhìn một chút một cái thế giới khác Lục Thời Chân. Cho nên, đã ngươi đã đoạt người ta ràng buộc, chủ thần nửa buông thõng mắt lông mi nhìn xem nhanh phải chết Lục Thời Chân. Chầm chầm trong con ngươi lập tức nổi lên rất nhiều ngang bướng. Nàng nói liền ngón tay giữa nhọn xẹt qua mặt kính. Một phân thành hai, đồng thời tiếp thu vừa rồi nàng vừa đi vừa về hoán đổi hai cái hình ảnh. Có tinh lam sắc ánh sáng theo kia vuốt qua gương tay từ Hứa Thập Nguyệt thế giới thân thể của Lục Thời Chân bên trong bay ra. Tiếp lấy theo chủ thần tay trôi dạt đến một cái thế giới khác thân thể của Lục Thời Chân phía trên. Hoàn mỹ dung nhập vào đi vào. Vậy thì cho ngươi cũng đều đặn một điểm thân thể của người ta thừa số đi. Người ta thế nhưng là tương lai câu chuyện quan trọng nữ phụ. Có thể thân thể khỏe mạnh sống thật lâu rồi. Chủ thần nhìn xem Lục Thời Chân kia bắt đầu hướng địa phương tốt hướng biến hóa phế phẩm thân thể số liệu. Cong lên con mắt ngây thơ lại tràn đầy ngang bướng. Cho nên ngươi muốn sống khỏe mạnh nha. Tiếp lấy, ở hệ thống báo sai trước. Tiểu cô nương thành thói quen phá vỡ ngón tay của mình. Kia sông ra máu bị bôi ở Hứa Thập Nguyệt thế giới Lục Thời Chân trên môi. Đỏ thắm mà nhanh chóng thấm vào. Điền vào nàng thiếu sót kia chút trống rỗng. Cùng đối Lục Thời Chân như vậy ôn hòa khác biệt. Chủ thần đối cái này Hứa Thập Nguyệt thế giới Lục Thời Chân thái độ không lạnh không nhạt. Nàng liền thế này ôm quá cứng mới bị bản thân tiện tay ném ở một bên búp bê. Giống ban thưởng bình thường. Cao cao tại thượng đối Hứa Thập Nguyệt thế giới Lục Thời Chân nói. Mặc dù là muốn bị định kỳ vứt bỏ đồ vật. Nhưng là đưa cho ngươi lời nói. Ngươi cũng hẳn là cảm giác vô cùng vinh hạnh. Mà vừa lúc này, thuần trắng thế giới sáng lên một đoàn càng thêm quang cầu sáng ngời. Chủ hệ thống cắt đứt chính đang thưởng thức bản thân kiệt tác chủ thần. Nói, chủ thần đại nhân, ta vừa rồi kiểm tra được có hai thế giới sinh ra nhỏ bé dung chuyển. Chủ thần nghe vậy lập tức đem bản thân vểnh lên chân để xuống. Hai tử dường như nhìn về phía chủ hệ thống, mang theo điểm ngây thơ, khoe khoang, cười nói, cái kia nha, ta đã xử lý tốt, chủ hệ thống ngươi không cần lo lắng a, ta hiện tại cũng là có thể thay ngươi chia sẻ một điểm nha. Thời điểm đó chủ hệ thống còn hãm đang đối với chủ thần tuyệt đối tín nhiệm bên trong, không có đi cẩn thận theo dõi hai thế giới giữa nhỏ bé dung chuyển, mà là đối chủ thần khích lệ nói. Thật không hổ là chủ thần đại nhân. Chủ thần nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng liền thế này ôm trong ưng. Ực búp bê. Nhìn về phía chủ hệ thống ánh mắt biên giới đựng lấy Lục Thời Chân ở bệnh ngủ trên giường dáng vẻ. Nồng đậm âm chặt. Giống như là nhắm ngay cái gì con mồi. Kia là chủ thần thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nàng lúc trước cưỡng ép tách ra người sau lại bởi vì hệ thống xứng đôi bắt giữ ký chủ mà lại lần gặp gỡ. Nàng lúc trước đánh dấu tốt đồ chơi, sẽ ở nàng còn không có nhúng chàm trước, liền thế này bị người khác vượt lên trước chiếm hữu, còn sẽ nàng quy định nghiêm khắc ước thúc cốt truyện phá hư. Thậm chí cuối cùng đưa nàng cũng phá đi, cái gọi là nhân quả báo ứng cũng không gì hơn cái này. Không còn là vuông vức phòng bệnh rơi đầy ánh nắng, đem thiếu nữ ngồi trên xe lăn bóng lưng chiếu sáng tỏ. Lục Thời Chân liền nhìn như vậy trước mặt kia nói chỉ có nàng có thể thấy thông đạo. Thật lâu không biết nên làm thế nào. Những ngày này nàng tim khối kia trống không rốt cục bị điền vào. Tùy theo bị điền vào còn có một phần khác giấu ở trong trí nhớ trống chỗ. Cho nên, 16, cái tên này cho tới bây giờ đều không phải nàng tiện tay tùy ý bóp số lượng chữ dùng. Mà là đại biểu nàng cùng Hứa Thập Nguyệt. Cho dù nàng bị chủ thần cố ý xóa đi cái này hai đoạn ký ức, nhưng trong lòng của nàng từ đầu đến cuối đều ở Hứa Thập Nguyệt. Cái kia ở cuối hành lang nhặt lên bản thân quả táo tiểu nữ hài. Cái kia từ hoa hồng trên sườn núi rơi xuống đập trên người mình thiếu nữ. Liền như là Hứa Thập Nguyệt lúc trước đối chủ thần nói như vậy. Các nàng là sẽ không quên với nhau. Ta rất thích ngươi bức họa này. Ta sẽ đem nó phiếu lên đặt ở đầu giường. Lục Thời Chân, ngươi về sau muốn hay không làm họa sĩ manga a? Ta muốn nhìn ngươi vẽ tiểu cố sự. Không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Lão niên nên ở hoàng hôn lúc thiêu đốt gào thét. Quát mắng quang minh tan biến. Muốn hảo hảo sống sót. Từ tử thần trong tay vùng vẫy giành sự sống. Nhiều sống một ngày đều không lỗ nha. Lục Thời Chân ngẩn ra. Bên tai hiện lên khi còn bé Hứa Thập Nguyệt nói với nàng những lời kia. Không chỉ là liên quan tới. Quên, Hứa Thập Nguyệt nói với nàng mỗi một câu. đều là tương lai của nàng. Sống khỏe mạnh, vì bản thân nhiệt ái cùng thiên phú, trở thành một họa sĩ manga. Dù cho nàng không nhớ, nhưng là nàng còn có hảo hảo thực hiện các nàng nhận lời. Mỗi một câu đều là, cho nên mình bây giờ trưởng thành, cũng có thể suy nghĩ những chuyện kia, liên quan tới tình yêu, liên quan tới kết hôn, không có có sinh tử. Nghĩ tới đây Lục Thời Chăn đột nhiên liền cười, trong mắt mang theo chút đối bản thân bất đắc dĩ. Cho đến hơn 10 năm sau nàng mới hiểu được lúc trước Hứa Thập Nguyệt tự nhủ ý tứ của những lời này. Nàng mới hiểu được Hứa Thập Nguyệt đối tâm ý của mình. Cái gì đi, người đầy cũng quá chậm chạp đi. Lục Thời Chăn liền thế này cười. Cười bản thân, cũng cười vận mệnh, chỉ là cười cười. Nàng liền dựa vào ở xe lăn dựa vào ngừng lại. Đen nhánh kia hành lang vô hạn lan tràn ở ánh mắt của Lục Thời Chăn bên trong. Dương nanh múa vuốt hướng nàng lộ ra đe dọa răng nanh. Đầu của nàng đột nhiên toát ra một cỗ tự ti cùng do dự. Nàng nghĩ tự dùng dạng này thân thể đi thế giới kia thấy Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt có thể hay không ghét bỏ chính mình. Dạng này nàng là vô năng. Là cần cũng bị người chiếu cố. Rất nhiều chuyện vừa lúc bắt đầu. Mọi người thường thường đều là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là tùy theo thời gian làm hao mòn. Sự tình không ngừng mà biến hóa. Liền sinh ra nghĩ muốn từ bỏ suy nghĩ. Lục Thời Chăn còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu. Cha mẹ của nàng đối bản thân cũng là quan tâm đầy đủ. Kiên nhẫn quan tâm. Nhưng sau lại từ từ ba của nàng cũng không quá nguyện ý đẩy nàng ra ngoài tản bộ. Tới bệnh viện số lần cũng dần dần thiếu. Rồi sau đó bọn họ liền có rồi vật thay thế. Lục Hy là một thông minh khỏe mạnh hài tử. Yêu cầu phí tâm lực cũng so bản thân ít rất nhiều rất nhiều. Có thể hay không có một ngày. Hứa Thập Nguyệt cũng sẽ giống cha mẹ của nàng như thế. Mỏi mệt tại thân thể mình nhiều lần. Gặp được so bản thân người càng tốt hơn. Lục Thời Chăn liền thế này đỡ xe lăn. Dừng ở kia cái hành lang cửa do dự không quyết. Nàng không thích tình yêu đến sau lại bị thời gian tiêu ma cái gì cũng không còn dư lại. Nếu như bản thân không đi tìm nàng có phải là liền có thể dừng ở tốt đẹp nhất thời điểm. Khi đó nàng so Hứa Thập Nguyệt cao hơn một điểm. Nắm tay của nàng có thể ở hoa hồng trong biển chạm đến chưa? Nàng sẽ hơi thấp xuống đầu cùng Hứa Thập Nguyệt hôn môi. Nắm cả eo của nàng. Để nàng đem thân thể trọng lượng tất cả đều dựa trên người mình. Chính là bởi vì đều là mình. Chính là bởi vì chuyện như vậy chân thực phát sinh qua. Lục Thời Chăn mới phát giác được loại này so sánh vô cùng tàn khốc. Từ quá khứ lấy ra so sánh để Lục Thời Chăn trước mắt phủ kín tự ti. Đặt ở che kín chân trên thảm keo kiệt mấy phần. Không cam tâm, kia bị dừng lại bánh xe khẽ nhúc nhích động. Có một khối không vào hành lang trong bóng tối vô biên. Lục Thời Chăn hít một hơi dài khí. Giống như là mượn một cỗ xung kình thúc đẩy dưới người xe lăn. Cắn qua cửa đầu kia không nhìn thấy hắc tuyến. Đi mẹ nhà hắn quấy nhiễu người khác đi. Nàng mới sẽ không mắc lừa. Ở đó khối bị lãng quên rất lâu trong trí nhớ. Nàng ở trước mặt Hứa Thập Nguyệt chính là đứng không nổi. Mà Hứa Thập Nguyệt cũng là một cái duy nhất không có kỳ thị nàng người. Chuyện sau này liền giao cho sau này. Nàng hiện tại chính là muốn đi đến đối diện thế giới kia tìm nàng yêu người kia. Cùng với nàng gặp mặt. Cùng với nàng hôn môi. Mới không nên nghĩ nàng về sau có thể hay không ghét bỏ bản thân. Có thể hay không vứt bỏ chính mình. Không thể đứng lên liền không thể đứng lên đi. Bản thân cúi đầu xuống nhiều lần như vậy. Sau này hôn môi sẽ để cho Hứa Thập Nguyệt cúi đầu xuống hảo. Huống chi còn có chủ hệ thống. Các nàng đều giúp nàng đẩy loạn dù sao. Nàng ngược lại giúp mình đứng lên cũng không phải việc khó gì đi. Dù cho đến lúc đó dù là muốn lại trải qua một lần mở bàn tay vàng lúc thống khổ. Nàng cũng nguyện ý. Lục Thời Chăn bỗng nhiên từ vực sâu chế tạo trong sự sợ hãi rút ra. Đồng đưa xe lăn liền quay đầu rời đi cái kia quấy nhiễu nàng ngõ cụt. Xe lăn chuyển động thanh âm vang vọng ở hành lang. Không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa. Lục Thời Chăn chậm chạp không thấy được đối diện có ánh sáng truyền tới. Bóng tối bao trùm lấy nàng. yên lặng yên tĩnh thành trên thế giới này nhất âm thanh khổ. Âng bố, Lục Thời Chăn cầm bánh xe tay càng ngày càng gấp, toàn bộ hành lang giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Nàng không nhìn thấy phía sau lai lịch, cũng không nhìn thấy phải đi điểm cuối. Đen nhánh hành lang lại đổi một loại phương thức đe dọa cái này ý đồ muốn từ một cái thế giới xuyên qua người của một thế giới khác. Chỉ là hành lang cũng không hiểu rõ Lục Thời Chăn. Cũng không biết nàng quyết định rồi sự tình là tám đầu nghiêu cũng kéo không trở lại. Nàng chợt nhớ tới mình khi còn bé lần kia trong đêm đi tìm Hứa Thập Nguyệt. Cũng là thế này, dứt khoát cũng học khi còn bé bộ dáng cổ vũ nổi lên chính mình. Không quan trọng, đi thẳng nhất định có thể đi đến đầu. Tháng 10 còn đang chờ ngươi. Đừng để nàng một mực chờ xuống dưới A, không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Lão niên nên ở hoàng hôn lúc thiêu đốt gào thét. Quát mắng quang minh tan biến. Lục Thời Chăn bên tai vang lên Hứa Thập Nguyệt ngây ngô thanh âm non nớt. Nàng theo cũng ở trong lòng đi theo mặc niệm lên. Một lòng hướng cuối hành lang đi đến. Cũng không biết từ cái kia một giây bắt đầu. Lục Thời Chăn cảm giác chân của mình dần dần có rồi lực lượng. Nàng không thỏa mãn tại xe lăn tốc độ. Chống đỡ tay vịn đứng lên. Lại thoát khỏi nàng xe lăn. Lục Thời Chăn hơi kinh ngạc biến hóa của mình. Vẫn như trước không có dừng lại bước tiến của mình. Nàng liền thế này đi về phía trước. Cũng không có chú ý tới ở sau lưng của nàng. Hành lang bắt đầu. Ngồi trên xe lăn người liền ngừng tại cửa ra vào. Cũng cách nàng càng ngày càng xa. Đen nhánh thuần túy dị thường. Cũng không biết đi được bao lâu Lục Thời Chăn. Đông. Một tiếng. Đụng phải lấp kín tường. Hoặc là một cánh cửa. Kia ngân lượng chốt cửa trong bóng đêm khúc xạ yếu ớt sáng ngời. Hơi lạnh chân thật rơi vào Lục Thời Chăn để lên trong lòng bàn tay. Giống như là ý thức được cái gì. Thế giới an tĩnh bên trong vang lên thiếu nữ tim đập rộn lên thanh âm. Nắm tay theo cổ tay dùng sức bị nhéo ra. Đẩy cửa ra nháy mắt vô số ánh nắng tràn vào ánh mắt của Lục Thời Chăn. Nhàn nhạt nước khử trùng vị theo gió tràn vào. Bí mật mang theo lấy tử đằng hoa mùi vị. Ở nơi này ở giữa trong phòng bệnh. Bày biện lấy vô số Lục Thời Chăn lại thục tất bất quá đồ vật. Nàng bút vẽ. Nàng vải vẽ. Phát hình anime đến bây giờ đều còn không có dừng lại tablet. Cùng kia cái đứng tại bên cửa sổ. Bị quang bao phủ người. Hứa Thập Nguyệt. Các loại cảm xúc cuồn cuộn ở Lục Thời Chăn trong đầu. Nàng cánh môi khẽ run. Kích động khó nhịn, nhưng lại giống như là sợ kinh động đối phương. Thanh âm hết sức nhẹ nhàng chậm chạp. Tháng 10, Hứa Thập Nguyệt đầu tiên là dừng một chút. Tiếp lấy nàng liền có chút không dám tin tưởng quay người. Cầm trong tay là Lục Thời Chăn lúc trước họa cho nàng họa. 16, Hứa Thập Nguyệt không dám tin vào hai mắt của mình. Nước mắt so với đầu óc của nàng phản ứng phải nhanh. Nàng khống chế không nổi tâm tình của mình. Nghẹn ngào nhìn xem cái kia từ an tĩnh thật lâu cổng tò vò bên trong đi ra người. Chỉ là nước mắt của nàng còn chưa kịp rơi xuống. Gầy gò cánh tay liền bị người kéo một phát. Treo treo rơi xuống nước mắt dán tại Lục Thời Chăn trên môi. Nhiệt liệt mà dùng sức hôn vào Hứa Thập Nguyệt cánh môi bên trên. Cách chương.